Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, chương 429, khoa xương nước Đức. Ilya sau đó không muốn đang nhìn chiếu cố ngươi đồ ngổn ngang rồi. Cái loại này anime không phải là ngươi cái tuổi này nên nhìn đồ vật. Bởi vì chịu đến Irreveal ảnh hưởng, Ilya cũng rất thích anime. Bất quá tuổi của nàng dù sao còn nhỏ. Vì phòng ngừa em gái của chính mình từ chính giữa anime học được cái gì thứ không tốt, Chiya chuẩn bị để cho nàng nhìn loáng thoáng hữu ích với thân phận phát triển anime. Ilya, giống như ngươi cái tuổi này nên xem nhất anime chắc là Yosuga no Sora loại nào kiểu. Đương nhiên No Game No Life cũng có thể. Sau đó cùng bên trong nhân vật nữ chính biến thành hoàn toàn huynh khống sao? Lui về phía sau một bước, Ilya mặt đầy khinh bỉ hướng Chiya trợn mắt nhìn sang. Nhìn thấy bộ dạng của Ilya, Chiya liền biết cái này hai bộ anime nàng hẳn là đã xem rồi. Tại cảm thấy có chút vui mừng đồng thời, đại não của Chiya cũng lần nữa quất một cái. Như thế ta thân ái Imoto, xem xong cái này hai bộ anime sau ngươi có cảm thụ gì sao? Ta nhớ được ngươi lúc nhỏ cũng cùng Sora một dạng cả ngày cùng ở bên người của ta. Thậm chí ta đi vệ sinh thời điểm ngươi đều muốn chờ ở bên ngoài đây. Ai nhi chăng, ta nhưng là học sinh tiểu học. Động thủ với ta nhưng là phạm pháp. 3 năm không kiếm, tử hình bệnh thiếu máu. Hơn nữa nếu như bị mẹ biết lời cũng không phải là cắt đứt chân của ngươi chuyện đơn giản như vậy. Chiya phát hiện chính mình thật giống như có chút xem thường muội muội. Chơi lên ngạnh tới từng cái một so với chính mình cũng không kém chút nào rồi. Mà lên Yosuga no Sora tại hoa hạ bên kia tùy tiện tìm một cái Baidu Cloud liền có thể nhìn thấy. Nhưng ở Nhật Bản bên này lại bất đồng. Chỉ có thể thông qua đêm khuya ngăn hồ sơ chương trình TV hoặc là đĩa CD Blu-ray quan sát. Nhưng bây giờ cách Yosuga no Sora truyền thời điểm đã qua rất nhiều năm. Đài truyền hình đêm khuya ngăn hồ sơ liền mấy lần đều sóng không đến tự nhiên không có khả năng đi. Phát ra Yosuga no Sora loại này lão anime. Bất quá Yosuga no Sora lam quang quang điệp mặc dù cũng không phải là 18 cấm nhưng cũng coi là 16 cấm. Chiya quả thực có chút hiếu kỳ. Em gái của chính mình là từ nơi nào làm được? Nói cách khác nếu như Iris đồng ý Ilya cũng không có vấn đề sao? Chiya tiếng nói mới vừa đã mất xuống. Trên thang lầu liền vang lên một trận bước chân. Nhà Iben hiện tại chỉ có 4 người. Mới vừa xảy ra loại chuyện đó Isuki chắc chắn sẽ không xuống. Ilya liền ở trước mặt của hắn. Như thế từ trên thang lầu người xuống là ai tự nhiên không cần nói cũng biết. Nghĩ đến lần trước chính mình bởi vì Dình Coi bị Irreveal dạy dỗ một trận sự tình. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền từ trên trán của Chiya chảy xuống. Chờ một chút, Iris, ta biết ngươi khẳng định rất tức giận, nhưng ta cảm thấy ta có thể giải thích. Mới vừa ta chẳng qua là đang cùng Ilya đùa giỡn mà thôi. Dù sao coi như ta tại làm sao quỷ xúc sinh cũng không khả năng đối với em gái ruột của mình động thủ không phải sao? Không sao, ta đồng ý. Ngoài dự liệu của Chiya, Irreveal cũng không có bởi vì chuyện mới vừa rồi mà tức giận. Nhìn Chiya một cái cùng Ilya sau, ngược lại lộ ra một mặt biểu tình vui mừng. Ngược lại Chiya-kun cùng Ilya cũng không có liên hệ máu mủ gì. Coi như ở chung với nhau cũng không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa Ilya vốn chính là huynh khống. So với người khác, ta tự nhiên hy vọng con gái của mình có thể thắng thắng lợi cuối cùng. Chờ một chút, Anichang cùng ta cũng không phải là huynh muội ruột thịt. Không đúng, đây không phải là trọng điểm. Mẹ, người tại nói chút ít thứ ngổn ngang gì à? Ta mới không phải huynh khống đây. Nghe được lời của Irreveal sau, Ilya đầu tiên là kinh ngạc một chút, lộ ra mặt đầy mừng rỡ. Nhưng phản ứng lại, nhìn thấy trên mặt Irreveal trêu chọc sau, lập tức liền nhào tới trên người của nàng, chuẩn bị che miệng của hắn, không cho nàng nói thêm gì nữa. Chuyện cân vớt bởi Freya Esistina, nhưng tiếc là nàng chẳng qua là một cái tiểu học sinh. Thân cao so với Irivial kém rất nhiều, đụng nửa ngày cũng không thể thành công che Irivial miệng. Không sai, Chiyakun mặc dù cũng là người của nhà Iben, nhưng cùng Ilya không có bất kỳ liên hệ máu mủ. Ngoài ra ta nhớ đến màn hình điện thoại di động của Ilya thật giống như chính là ảnh chụp của Chiyakun đi. Hơn nữa ngươi trên tủ ở đầu giường ảnh chụp chính là lúc nhỏ cùng Chiyakun cùng nhau chiếu tấm kia. Chứ, cái kia là bởi vì chúng ta là huynh muội. Trong điện thoại di động của em gái có ảnh chụp của Kaka không phải là chuyện rất bình thường sao? Ngoặc kép, phát hiện chính mình căn bản liền không phải là đối thủ của Irivial sao? Ilya cũng buông tha che Irivial miệng ý tưởng. Dù sao nên nói không nên nói, Irivial trên căn bản đều đã nói xong. Coi như nàng che miệng của Irivial cũng không còn tác dụng gì nữa. Cái kia buổi tối lúc ngủ thường xuyên kêu tên của Kaka cũng là chuyện bình thường sao? Tại sao mẹ liền loại chuyện này đều biết a? Bởi vì ta là mẹ của Ilya. Nhìn lấy Ilya cùng Irivial chơi đùa, trên mặt của Chia cũng nở một nụ cười. Mặc dù so sánh với cái thế giới này, thế giới Gintama cùng thứ ba có đủ loại siêu năng lực cùng người ngoài hành tinh thế giới càng thêm kích thích, nhưng lẫn nhau tương đối, Chia vẫn là càng thích cái này tràn đầy thường ngày thế giới. A Nhi Trăng, biểu tình trên mặt ngươi thật là ghê tởm. Chi Trăng, ta có thể hiểu được ngươi biết em gái của chính mình thật ra thì là một cái huynh khống sau cái kia. Tâm tình kích động. Nhưng Ilya bây giờ còn là học sinh tiểu học. Nếu như ngươi dám đối với nàng động thủ, ta thật sự sẽ cắt đứt chân của ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Chi, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.